Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 212, Hạ Nặc và Trung tướng Khảm Sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam cẩn thận, nhìn thấy lưỡi kiếm sắp đâm vào da thịt gần như gang tấc nhưng Hạ Nặc bên dưới vẫn không có phản ứng gì, Khảm Sắt híp mắt lại, đôi mắt ra vẻ khinh thường. Bất kỳ siêu tân tinh nào có số tiền thưởng hơn 100 triệu chỉ là một tân binh vừa mới bước vào tuyến đường hàng hải lớn. Nếu chiến đấu với người mới này, căn bản cũng không cần quá kỳ vọng. Tuy nhiên, đó chỉ là lúc anh ta vừa nghĩ tới điều này trong đầu. Phanh tiếp theo, Hạ Nặc đang ở bên dưới, đột nhiên biến thành một cái bóng, biến mất không một dấu vết, thanh kiếm của anh ta tự nhiên cũng biến mất. Gì thế, Khảm Sắt nhìn thoáng qua, lúc này, một cơn gió ập đến từ phía sau, anh ta nhanh chóng phản ứng kịp quay lại phía sau giơ kiếm lên đỡ. Choang, âm thanh của hai thanh kiếm giao nhau đột nhiên vang lên, áp lực gió khiến chiếc áo choàng trắng phía sau của Khảm Sắt bay lên cao. Hắn ta nhìn thấy Hạ Nặc xuất hiện trước mắt liền thu hồi lòng khinh thường, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, hạ giọng nói. Tốc độ tạm được nhưng sức mạnh dường như tồi tệ hơn một chút. Khi giọng nói vừa phát ra, sức mạnh ở cổ tay anh đột nhiên tăng mạnh, lưỡi kiếm ngay lập tức ấn đông ra hồ của Hạ Nặc xuống sâu hơn 10 cm, hình như là muốn nhân lúc Hạ Nặc không để ý, các người hải quân các ngươi khi đánh nhau đều nói nhảm như vậy sao? Hạ Nặc không khách khí đáp lại, ngay lập tức truyền thêm sức mạnh vào cánh tay phải. Cổ tay được nâng lên, chỉ trong 2-3 giây, vị trí mà lưỡi kiếm giao nhau đã ngược lại với chiều cao ban đầu. Khảm Sắt hừ lạnh một tiếng, thấy rằng hai thanh kiếm tiếp tục giằng co sẽ không có kết quả. Ngay lập tức anh ta không do dự rút thanh kiếm trở lại. Anh ta mượn lực rơi xuống đỉnh đài phun nước bên cạnh, sau đó nhấc chân phải ra và nhanh chóng tạo ra một vệt trắng hình lưỡi liềm, đột nhiên hình thành trong không trung, lao thẳng về phía Hạ Nặc. Khốn, đây là một trong 6 phong cách của hải quân. Nó không phải là một kỹ thuật tự nhiên, thay vào đó, nó vượt qua tốc độ âm thanh để tạo ra khí nén ở phía trước chân cuộn lên. Chân không, và cho ra một làn sóng bắn tỉa sắc bén. Đây là do Khảm Sắt, trung úy hải quân, sức mạnh khủng bố chứa trong đó rõ ràng là không khinh thường được. Đối mặt với cuộc đột kích bất ngờ này, khuôn mặt của Hạ Nặc không có một chút bối rối nào. Anh ta bình tĩnh phán đoán thời điểm, rồi đột nhiên đi từ phải sang bên trái và rút kiếm chém về phía trước. Cư hợp thuật, vô số đợt sóng không khí trong suốt hội tụ lại, áp lực giống như độn ra hồ tạo ra, không khí xung quanh đều bị hút về phía đôi chân đó. Oanh, sau khi va chạm với sóng xung kích màu trắng của đôi chân, một tiếng nổ lớn phát ra trên bầu trời đêm, đinh tai nhức óc, thậm chí cả lớp bụi và rêu đang bám vào bức tường vỡ xung quanh đó cũng rơi xuống. Ở khu vực trung tâm của vụ nổ, sau vài giây giằng co, thanh kiếm và sóng xung kích trắng biến mất cùng một lúc. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt công kích đầu tiên. Sau khi thấy rằng cuộc xung kích này của anh ta dễ dàng được giải quyết, đôi mắt của Khảm Sắt không có gì bất ngờ. Anh ta nhanh chóng lắc lư trong không trung, một bên tiếp tục bắn khí ra từ chân, một bên tiếp cận Hạ Nặc. Hạ Nặc không hề rút lui dù chỉ là nửa bước, đối mặt với sóng xung kích màu trắng đang tràn ngập cơ thể của anh ta rất thông minh và nhanh nhẹn, trong tay động ra hồ đang đợi cơ hội để rút ra chém một nhát đập tan những thứ vô hình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới, trên quảng trường. Wiwiwi, đùa giỡn a, ngẩng đầu nhìn lên, trong cuộc chiến khốc liệt trên đỉnh gác mái, Cơ Đức mở miệng nói với vẻ khó tin. Hạ Nặc đang ngạo mạn sao, anh ta sẽ không nghĩ rằng mình thực sự sẽ hạ được trung úy hải quân chứ. Đúng là có khả năng này a, Cơ Lạp bên cạnh thản nhiên nói. Trong khu vườn nhỏ, ngươi ngày ngày ăn ngủ trong 2 tháng, sức mạnh còn không tiến bộ bằng Tiểu Lạc, Hạ Nặc sẽ không giống như ngươi. Cơ Đức quay lại nhìn Cơ Lập, ta là anh trai của ngươi đấy. Xin lỗi, ta với ngươi không quan hệ a, Cơ Lạp vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thực tế, sau khi gặp Hạ Nặc, anh ta đã nhiều lần vặn lại Cơ Đức ngay tại chỗ, làm cho đối phương không phản bác được. Ta vẫn luôn như vậy, ngươi nên làm quen đi a, ta thực sự muốn đánh nhau với ngươi a, Cơ Đức nheo mắt nhưng trong khóe mắt thoáng nhìn quanh quảng trường, nhiều hải quân đứng lên lần lượt. Sau khi nhắm súng lên trời, anh ta bỏ ý định cãi nhau với Cơ Lạp và quay đầu lại và hét lên. Chặn hải quân lại, đừng để bọn họ làm phiền thuyền trưởng. Như anh ta nói, anh ta đã không ngần ngại phát huy khả năng của mình, kéo theo những đống thép khổng lồ và giết chết một trung tá hải quân ở phía đông. Những thuyền viên khác của nhóm cướp biển Tật Phong, sau khi nhận thấy phản ứng hải quân, đã vội vã từ các hướng khác nhau bắt đầu phản công chống lại hải quân trên quảng trường. Nhìn vào tấm lưng đầy sát khí của anh trai, Cơ Lạp nhún vai. Cơ thể vẫn khá đàng hoàng a, nhẹ nhàng lật cổ tay kim loại trên cánh tay, 2 con dao sắc bén mở ra. Sau khi phân tích tình hình xung quanh chiến trường, anh ta liền nhắm tới một thiếu tá đang chỉ huy vụ bắn súng hải quân, lặng lẽ tiếp cận. Ông, trong không trung, hai thanh kiếm mạnh mẽ không ngừng va chạm. Cho dù đó là những bức tường nhà xung quanh hay những tảng đá cứng trên mặt đất sau cơn sóng để lại những rãnh nước sâu trông đáng kinh ngạc. Suy, các dự ảnh lóe lên, hai nhân vật kinh dị tốc độ nằm xen kẽ trong không trung, đôi khi tách ra và lưỡi kiếm thì va chạm dữ dội. Những tia lửa bắn ra tung tóe như cơn mưa mùa xuân, không dừng lại. Tốc độ của người này, thực sự còn hơn ta sao? Sau lưỡi kiếm, tốc độ trận đấu dần dần tăng lên, sự kinh ngạc của Khảm Sát ngày càng tăng lên. Trước thử dò xét, chỉ nghĩ rằng phản ứng của Hạ Nặc vẫn còn nhanh nhẹn, nhưng khi anh ta thực sự nghiêm túc, anh ta thấy rằng cậu bé tóc đen trước mặt vẫn có thể nhanh hơn anh ta rất nhiều. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Một sự bế tắc như vậy rõ ràng sẽ phơi bày ngày càng nhiều kẽ hở, rốt cục Khảm Sát quyết định không tiếp tục tình hình này nữa. Trong lòng khẽ suy nghĩ, bề mặt của thanh kiếm trong tay bắt đầu xuất hiện ra khỏi màu tối, giống như bị bùn bắn lên nhuộm màu. Màu sắc vũ trang độc đoán. Hạ Nặc đối diện cũng thấy điều này, đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Lần cuối cùng anh ta chiến đấu cùng với Đức Lôi Khắc, phía bên kia rõ ràng cũng sử dụng màu sắc vũ trang độc đoán, để phòng thủ cho khủng long bạo chúa của anh ta, chống lại hầu hết những nhát kiếm của Hạ Nặc. Nhưng cuối cùng, nó chỉ có tác dụng làm cho thân thể đối phương đông cứng người. Mức độ kiểm soát của màu vũ trang là tinh tế hơn, không phải là phạm vi bao trùm càng lớn càng mạnh. Khảm Sát trước mặt, mặc dù khí phách toát ra ở vũ khí kia, nhưng mức độ đe dọa rõ ràng là cao hơn nhiều so với Đức Lôi Khắc. Cách chương.